Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 646, người vĩnh viễn là cha ngươi. Erika nhìn xem trái đen Crobat, vội vàng nâng cờ hô to, Crobat mất đi sức chiến đấu, Charizard chiến thắng, Ikkyo khóe miệng như cũ treo cái kia nhàn nhạt tiếu dung. Đối Gladion ngoác ngoác ngón tay nói ra, tới tới tới, có mấy con cứ tới, nếu không ta tại thay đổi quy tắc, người đem người còn lại Pokemon cùng một chỗ phóng xuất đều được. Chỉ cần có thể đánh bại ta Charizard, huy chương, xin lỗi ta đều cho ngươi. Nguyên vốn có chút ngốc kinh ngạc bên trong Gladion nghe đến nơi này, lập tức lấy lại tinh thần. Móc ra Pokebo đem Crobat thu về sau, làm mấy cái hít sâu. Gladion thật không nghĩ tới, cái này nhìn so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu thanh niên thế mà mạnh như vậy. Cho tới nay mọi việc đều thuận lợi, Crobat thế mà chỉ một chiêu bị dây. Thực lực chênh lệch thế mà lớn như vậy. Thế nhưng là nhận vận chuyển, vậy tuyệt đối không được. Tuyệt đối phải để hắn nói xin lỗi. Cơ hội còn lại 5 con Pokemon, chẳng lẽ lại liền hao tổn bất quá một cái Charizard sao? Không cần, một đối một liền có thể. Nói xong, Gladion lần nữa ném ra một cái Pokebo. Tốt a, Gladion tại kiến thức đến Ikkyo thực lực về sau, đã chấp nhận Ikkyo trước mặt lời nói, mặc kệ mấy con Pokemon. Chỉ cần có thể đánh bại Charizard liền có thể. Bất quá Gladion vẫn còn liều chết kiên trì cái kia sau cùng tôn nghiêm. Hệ thống, quét hình, Umbreon, level 44, tiềm lực màu bạc. Nhìn xem Umbreon tư liệu, Ikkyo chậm rãi gật gật đầu. Nhìn con này Umbreon liền là đã từng Gladion có cái kia màu bạc tiềm lực EV. Đồng thời Gladion dự định Ikkyo xem như minh bạch, là muốn 807 muốn tiêu hao Charizard thể lực. Đem hắn mạnh nhất cái kia Pokemon phóng tới cuối cùng. Chỉ là, hắn không có quá nhiều cơ hội a. Để sáng tạo, như vậy tiếp tục bắt đầu đi. Hit way, Ikkyo chỉ Umbreon cười nói. Giống giống, vừa đáp xuống đất Charizard. Tuân lệnh về sau lần nữa kích động cánh, chỉ bất quá lần này nhưng không có bay lên, mà là phiến ra một trận red màu cam phong phá hướng về phía Umbreon. Nhanh, dùng quick attack né tránh, vây quanh Charizard phía sau. Gladion vội vàng giận hô lên âm thanh, Ikkyo lại lắc đầu cười nói, chỉ là tránh né nhưng không thắng được a. Charizard còn không đến mức thả ra mấy cái công kích chiêu thức liền ngã xuống. Gladion không có trả lời, mà là vẻ mặt thành thật nhìn xem Umbreon. Umbreon nhìn thấy đột kích Heatwave, cấp tốc hướng phía Charizard phía bên phải chạy tới, muốn nhờ vào đó tránh rơi Heatwave đồng thời vây quanh Charizard sau lưng. Chỉ bất quá, không có chạy mấy bước, Umbreon liền ngừng bộ pháp. Bởi vì Charizard tại phóng thích ra Heatwave về sau, liền quạt cánh cản đến Umbreon trước mặt. Umbreon, Dark Pulse, nhanh, Gladion vội vàng giống to lên tiếng. Umbreon phản ứng rất nhanh, đang nghe mệnh lệnh một khắc này liền há miệng ngưng tụ màu đen Energy Ball. Nhưng rất đáng tiếc, tại Umbreon còn không có ngưng tụ cho tới khi nào xong thôi. Charizard vuốt phải bên trên đã ngưng tụ ra một bộ năng lượng trào, hung hăng chụp về phía Umbreon. Nghiên, Umbreon lúc này né tránh cũng tránh không xong, chỉ có thể cưỡng ép phóng xuất ra Dark Pulse, mà kết quả không cần nói cũng biết, Umbreon trực tiếp bị đập bay ra sân bên ngoài. Hô, Gladion sâu thở sâu, không đợi Erika phán định liền đem Umbreon về thu lại. Mặc dù đều sớm dự liệu được loại kết quả này, thật là đối mặt thời điểm vẫn là tránh không được loại kia thất lạc. Không cam lòng, các loại tình cảm, Ikkyo không nói chuyện, cũng không có đi khiêu khích Gladion, nhưng này khóe miệng tiếu dung càng rõ ràng. Erika đi dạo mát, lùi lại hai bước, đem lá cờ phóng tới một bên sau liền tới đến Ikiyo bên người. Lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, bởi vì tiếp xuống đã không cần trọng tài đến phán định, hoặc là nói, kết quả tại bắt đầu thời điểm chiến đấu, liền đã chú định, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Vladimir tại không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận ném ra Popo. Hệ thống, quét hình, Vigoroth, thực lực level 35, tiềm lực màu tím. Ikiyo nhíu nhíu mày nhìn xem tại cái kia nhảy tới nhảy lui Vigoroth. Nếu như không có đoán sai, cái này Vigoroth hẳn là Gladian tại hoen địa khu thu phục Pokemon. Chỉ là, thực lực này ngay cả vừa rồi Umbreon cũng không bằng. Một chiêu giải quyết, Dragon Claw, Vigoroth, bổ ra, Ikiyo cùng Gladian gần như đồng thời nói ra. Kết quả là rõ ràng. Không. Phải nói kết quả tại Gladian trong dự liệu. Tại Vigoroth đầu ngón tay vừa mới tản mát ra quang mang chạy hai bước thời khắc, Chariot đã đi tới trước mặt của nó, giơ lên năng lượng màu tím kia móng vuốt hung hăng vỗ xuống. Bình, tại Gladian thu về Vigoroth thời điểm, Ikiyo méo mó đầu cười nói, ngươi còn cho rằng dạng này không có ý nghĩa tiêu hao hữu dụng không? Ta Charizard không là công kích mấy chiêu sẽ ngã xuống. Ta nói lại lần nữa xem. Ngươi bây giờ còn lại 3 chỉ Pokemon. Đưa chúng nó cùng một chỗ thả ra đi. Vladimir cái kia hai tay nắm chắc dần dần trở nên trắng bệch. Đầu cũng thấp xuống. Xem bộ dáng là rất không cam tâm. Không cần cảm thấy không cam tâm. Charizard là ta chủ lực. Ngươi như có thể đánh bại nó, cầm xuống đại hội quán quân cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Ikiyo nói xong có chút không kiên nhẫn, đối Gladian ngoắc ngón tay nói, ngươi nếu là không muốn đánh, quên đi đi, đi nhanh một chút người, ta còn có chuyện muốn làm. Giống, Charizard đối Gladian khinh thường phun ra miệng ngọn lửa. Nhỏ, hoàn mỹ phối hợp Ikiyo tâm tình, không, ta sẽ không nhận vận chuyển, nhất định phải đánh bại ngươi. Gladian hít một hơi thật sâu, một bên ném ra 3 cái Pokebo, một bên giận hô to, Lucario, Flareon, Persian, hệ thống, quét hình, Lucario, thực lực level 59, tiềm lực màu vàng, Flareon, thực lực level 54, tiềm lực màu bạc, Persian, Alola hình thái, thực lực level 47, tiềm lực màu tím. Cái này 3 cái Pokemon thực lực thật đúng là không ra Ikiyo đoán trước. Cái kia Alola Persian xem ra là Gladian tại Alola địa khu thời điểm thu phục. Cái này vẫn chưa xong. Gladian kéo tay phải tay áo, lộ ra một cái màu đen vòng tay. Phía trên còn khảm nạm lấy một viên Keystone. Gladium một bên sờ về phía Keystone, một bên hô to, Lucario, hưởng ứng đi, trực diện trước tờ mờ sáng đác, nghênh đón tảng sáng quang minh, mega tiến hóa, a, quả nhiên vẫn là xấu hổ cảm giác nồng đậm, được rồi, nên để ngươi xem một chút Charizard thực lực chân chính, để cho ngươi nhận biết hạ giữa chúng ta chênh lệch. Ikiyo nhếch miệng thì thào câu, đi theo dùng tay trái ngón tay cái đụng chạm lấy trên ngón trỏ Keystone chiếc nhẫn. Quang mang tán đi, X-Charizard cùng Mega Lucario gần như đồng thời tiến hóa hoàn thành. Quả là thế, Gladian đối với như thế không ngoài ý muốn, bởi vì sớm đã nhìn thấy Charizard cái cổ ở giữa Megan thạch. Tiếp lấy Gladian phất tay hô lớn, ngươi không ra chiêu ta liền tới trước. Flareon, dùng Dragon Rush, Lucario, Aura Sphere, Persian, dùng Power Gem. Nếu là không để ngươi xuất chiêu trước, vậy ngươi liền không có cơ hội a. Ikiyo nhếch miệng tiếp tục cười nói, Charizard, Blackburn, không cần lưu thủ. 4 cái Pokemon tại hai người mệnh lệnh dưới trong nháy mắt hành động. Flareon dẫn đầu bay đến không trung, bên ngoài ngưng tụ một tầng năng lượng màu tím áo giáp liền xông về X-Charizard. Mega Lucario hai tay sát nhập ngưng tụ lại Aura Sphere đến. Alola Persian cũng giống như thế. Dùng cái chán màu lam, bảo thạch ngưng tụ ra bốn khối phát sáng bảo thạch. X-Charizard có chút dơ lên móng phải. Màu lam hỏa diễm không ngừng quấn quanh mà lên. Lucario khẩn trương nhìn xem một màn này. Thậm chí nắm chặt trên nắm tay móng tay đều đâm thủng tay ra. Từng tia máu tươi chảy xuống. Ikkyo vẫn là đem cái kia nhàn nhạt tiếu dung treo tại khóe miệng. Thực lực chênh lệch quá mức rõ ràng. Thật không cần nhiều lo lắng. Nếu không đã sớm để X-Charizard dùng ra Z-Move. Đợi Flygon tới gần, Aura Sphere cùng Power Gem đánh ra tia sáng cũng tới gần thời điểm, X-Charizard mới dùng móng. Phải hung hăng đập tới mặt đất, ầm ầm, lập tức, lấy xong Charizard vì nguyên điểm. Mặt đất từng tầng vỡ ra, thậm chí từ cái kia nứt ra trong khe còn có thể nhìn thấy cái kia nóng rực hỏa diễm đang thiêu đốt. Sau đó hơn phân nửa sân bãi đều toát ra hỏa diễm. Sinh ra bạo tạc, đem Flygon, Mega Lucario, Alola, Persian toàn bộ bao phủ ở bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.